Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 111, manh mối xuất hiện. Lâm Linh lập tức mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Người muốn làm gì? Yên tâm, khẳng định là Dùng đang điều tra Hoa Vô Diệp sự tình bên trên. Người liền nói có hay không đi. Ngoặc kép chấm chấm, có, cho ngươi, nhưng là tính ngươi thiếu ta. Nói, Lâm Linh đem một gam màu đen cho tàn cho Phương Nguyệt. Nói cách khác việc này cùng Hoa Vô Diệp có quan hệ. Hắn cũng tới lửa, nếu không thật đúng là không nhất định sẽ cấp cho Phương Nguyệt. Không giống với Phương Nguyệt, giống như thổ dân giết chết quỷ dị. Ngưng kết ra màu đen cho tàn là có xác suất, mà lại xác suất rất thấp, cho nên rất hy hữu. Phương Nguyệt đoán chừng đây là người chơi một loại phúc lợi. Cho màu đen cho tàn, Lâm Linh liền muốn về thủ vệ chỗ thẩm vấn người bị tình nghi đi. Phương Nguyệt cũng không ngăn đón, mà là tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm ba người thi thể nhìn. Nhưng nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì. Hắn không khỏi gãi đầu một cái, rốt cục lấy ra một gam màu đen cho tàn. Cùng, tấm da dê, cho người ăn, sau đó nói cho ta, ai là nội ứng. Phương Nguyệt đem màu đen cho tàn đổ vào trên giấy da dê. Bị tấm da dê trong nháy mắt ăn sạch sẽ. Sau đó, phía trên nổi lên văn tự. Ta là Phương Nguyệt, hỏi thăm vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Nội ứng sự tình, cũng cho ăn màu đen cho tàn. Nhưng là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Cũng không có làm ra đáp lại. Phương Nguyệt, phun ra, cho ta phun ra. Phương Nguyệt cầm tấm da dê một trận run, một trận ngược lại, nhưng đừng nói màu đen cho tàn, ngay cả cặn bã đều nhả không ra. Cam, đi ăn chùa, nuốt ta đồ vật, tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt tức giận, tấm da dê lại bắt đầu hiển hiện văn tự. Ngu muội ta không hiểu quy tắc, bêu xấu vĩ đại tấm da dê đại nhân, cho dù là vĩ đại tấm da dê đại nhân, cũng là có cực hạn. Nhưng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không chấp tiểu nhân, cấp ra đối ứng thù lao. Tiếp xuống, ta từ bỏ tra tấn tấm da dê đại nhân, bắt đầu thường ngày thủ vệ đội thông thường tuần tra. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm giáng lâm, ta tiếp tục tuần tra ban đêm. Sau đó, ta gặp một người, kia là Hoa Vô Diệp, nhưng lại không phải Hoa Vô Diệp. Ta hoang mang tiến lên. Phát hiện Hoa Vô Diệp hai mắt ngay tại chuyển biến thành màu đen. Nàng, biến thành quỷ dị, ta cùng Hoa Vô Diệp chiến đấu. Chờ Lâm Linh lúc chạy đến, ta ở ngay trước mặt hắn. Giết chết Hoa Vô Diệp, ta thành Lâm Linh cừu nhân. Cổ Nguyệt thôn tựa hồ trở nên càng ngày càng khó ở lại. Ba ngày sau, ta bị đuổi ra khỏi làng. Cũng chết tại dã ngoại. Cái gì? Cái này. Phương Nguyệt gãi gãi đầu, tấm da dê lượng tin tức quá lớn, ta cần chậm rãi, nói cách khác, tấm da dê cũng không phải là vạn năng, cũng có nó không biết đồ vật, nhưng cụ thể là trình độ gì, Phương Nguyệt cũng không biết, mặt khác chính là, Hoa Vô Diệp thế mà muốn biến thành quỷ dị, mà lại ta sẽ phải giết nàng, Lâm Linh còn muốn đuổi ta ra thôn, không cần nghĩ, việc này khẳng định là giấu giếm Hàn đại nhân làm. Gia hỏa này, không, bây giờ không phải là ghi hận Lâm Linh thời điểm, hắn sự tình cũng còn không có làm đâu. Phương Nguyệt nhíu mày, cảm giác mình không thể ngồi chờ chết, không phải tiếp xuống tình huống, giống như sẽ có chút thê thảm đâu. Phương Nguyệt gãi gãi đầu, tiếp tục kiểm tra Hoa gia thi thể, hy vọng có thể nhìn ra chút gì. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, bên ngoài có thủ vệ đội người. Lại nhắc tới một cỗ thi thể. Lúc này Phương Nguyệt liền là sững sờ. Cỗ thi thể này, hắn nhận biết, thình lình liền là đêm qua tự xưng Mạc Thần Thâu đồ đệ. Gọi là Đường Thố lão bài cốt. Ai đi người chơi thi thể? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn thi thể vết thương. Lại là vết đao. Đáng sợ đến tổn thương. Vết thương thật lớn cơ hồ cắt ngang rơi. Đường Thố lão bài cốt. Ngực, chỉ còn một điểm tí máu xương cốt còn lưu lại, dính liền cùng một chỗ, chờ thủ vệ đội người đem thi thể trên mặt đất thời điểm. Trực tiếp liền triệt để đoạn mất. Thi thể rơi xuống đất chia hai đoạn. Quỷ dị cùng Hoa Gia đại nương chém ngang lưng thi thể vết thương. Rất tương tự. Chờ một chút. Phương Nguyệt đem tên kia thủ vệ đội viên gọi lại. Sau đó vội vàng mình đi lên xem xét. Cẩn thận so sánh phía dưới. Phát hiện hai loại vết thương. Rõ ràng liền là xuất từ cùng một người thủ bút. Phương Nguyệt con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn là chết như thế nào? Không biết. Tên kia thủ vệ đội viên lắc đầu. Buổi sáng phát hiện thi thể thời điểm. Hắn liền đã dạng này. À, cái này. Manh mối lại đoạn mất. Phương Nguyệt chính phiền muộn đâu. Bỗng nhiên sững sờ. Bỗng nhiên vỗ đùi. Đoạn cái giám. Con hàng này là người chơi. Lôi ra hảo hữu liệt biểu. Phương Nguyệt cấp tốc lục soát. Lập tức khóa chặt một người thủy chung chi thủy. Thủy huynh, ở đây sao? Có việc gấp muốn nhờ. Trong nước bên trong ngay tại tội nghiệp tại chợ người mới bọn người nhận. Nuôi đâu? Nhìn thấy tin tức này. Lập tức mừng rỡ. Dạ ca, chuyện gì? Cứ việc nói. Ta liều lên tính mệnh đều sẽ giúp ngươi. Hắn xem như phát hiện. Cái này thôn rách đến giảng quan hệ. Không quan hệ, không có năng lực. Liền đợi đến tuổi thọ hao hết chết tại nhân tài quảng trường đi. Trong nước bên trong cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Phương Nguyệt xuất hiện. Hiển nhiên liền là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đêm qua ngươi nói ngươi nhận biết. Đường thố lão bài cốt. Là thật sao? Kia nhất định phải là thật a. Đồng học, bạn học cùng lớp. Có thể cho ta cái điện thoại liên lạc sao? À, cái này liền. Có khó khăn. Không phải. Chủ yếu là ta muốn ở trong thôn tìm công việc. Tuổi thọ cái kia, Phương Nguyệt lập tức đã hiểu. Ta giúp ngươi an bài. Cam đoan ngươi có người muốn. Đa tạ dạ ca, nói thủy chung chi thủy. Trực tiếp đem, đường thố lão bài cốt. Bán đi, thậm chí ngay cả trong hiện thực kêu cái gì. Nhiều ít tuổi, dáng dấp ra sao đều toàn bộ lộ ra ánh sáng. Phương Nguyệt lau lau mồ hôi. Để thủ vệ đội người hỗ trợ trông coi thân thể. Mình ngồi xếp bằng mà xuống. Trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Rời khỏi trò chơi. Phương Nguyệt cũng không ngừng lại. Trực tiếp gọi điện thoại. Uy, đầu bên kia điện thoại truyền ra có chút khẩn trương thanh âm. Phương Nguyệt cũng không khách khí. Nói thẳng ra thân phận của mình. Dạ, dạ ca, ngọa tào, dạ sắc Lê Minh. Đêm qua cái kia dạ phó đội trưởng nguyên lai là ngươi. Đường thố lão bài cốt lập tức kinh ngạc. Cả người đều run rẩy. Ta đến cùng sai cái gì a? Đừng kích động. Ta gọi điện thoại đến. Chỉ là muốn hỏi một sự kiện ngươi là như thế nào chết. Đường thố lão bài cốt trong lòng giật mình. Dạ ca làm sao hỏi thế nào vấn đề này? Chẳng lẽ dạ ca đêm qua liền coi trọng ta? Chẳng qua là lúc đó nhiều người. Không trực tiếp thu mình làm tiểu đệ. Nghĩ ban ngày vụng trộm thu người. Kết quả phát hiện ta chết đi. Ghê tởm a. Ta đã bỏ lỡ cơ duyên a. Đường thố lão bài cốt trong lòng hối hận. Đồng thời không khỏi đối đêm qua hung thủ giết người. Càng cho hơi vào hơn phẫn. Lúc này, hắn liền một năm một mười đêm qua tình huống nói ra ngoài. Cuối cùng vẫn không quên sách một câu. Dạ ca. Ta ngày mai lúc này liền từ có thể đi vào trò chơi. Muốn là vận khí tốt còn có thể cổ nguyệt thôn. Người nhưng phải chiếu cố ta ha. Nhưng đầu bên kia điện thoại. Lại không phản ứng. Đường thố lão bài cốt hô hai câu. Phương Nguyệt mới giống như là bỗng nhiên hoàn hồn. Ân ân hai câu. Đáp ứng hứa hẹn. Cúp điện thoại. Lại lúc ngẩng đầu. Phương Nguyệt trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nghĩ không ra. Nội ứng lại là ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.